ôm đùi boss áp ôn. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Thương Mẫn tức giận mà nói không ra lời, mắng thầm ở trong lòng, động một tí là lại chơi trò biến mất Mâu Nghiên, thật sự làm quá tức giận. Bọn họ vừa rồi vẫn luôn nhắn tin liên lạc, Lê Chuẩn chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Thương Mẫn rất tệ, hoàn toàn không biết cụ thể bọn họ đã xảy ra cái gì. Thương Mẫn nhìn Lê Chuẩn đang rất nghiêm túc chuẩn bị hôn lễ, đột nhiên không phúc hậu nói một câu. Lê Chuẩn, thân thể Mâu Nghiên sắp không xong, cậu biết không? Thật xin lỗi, Lê Chuẩn, tôi muốn tìm Mâu Nghiên chỉ có thể chọc nổ cậu thử xem. Sao có thể, mấy ngày hôm trước em còn gặp qua anh cả, anh ấy thoạt nhìn không có gì khác thường, chắc chắn không phải kiểu cơ thể sắp không xong. Lê Chuẩn sợ sững người, không thể tin được nói. À, như vậy hả? Vậy có thể là Bạch Chấp nghe lầm. Thương Mẫn không hề áp lực tâm lý vứt nồi cho Bạch Chấp. Lê Chuẩn nhíu chặt mày, anh cả xảy ra chuyện lớn như vậy, sao anh ta chưa nghe được chút động tĩnh nào? Trong lòng Lê Chuẩn có một loại cảm giác nguy cơ cực lớn, tiết tấu này là anh ta bị mấy anh em vứt bỏ sao? Bạch Chấp nghe được từ đâu? Không biết anh ta lấy tin tức từ đâu, có thể là xem tin tức lung tung trên mạng. Lê Chuẩn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại thêm vài phần lo lắng đối với Thương Mẫn. Bạch Chấp trước kia thoạt nhìn đáng tin cậy, không ngờ thời gian càng dài càng không biết điều chỉnh, loại tin tức vỉa hè này cũng dám nói cho Thương Mẫn. Bạch Chấp vẫn còn quá trẻ, sao có thể tin vào thứ này? Qua mấy ngày nữa em giúp chị tìm hai gì đáng tin cậy đi, sau này cũng thuận tiện chăm sóc đứa bé. Nhìn thấy bụng hơi lồi lên của Thương Mẫn, Lê Chuẩn càng thêm sốt ruột thay cô, lại hỏi. Ăn mặc của đứa bé này, chị chuẩn bị làm sao? Cần em bên này chuẩn bị cho chị cái gì không? Đề tài chạy lệch bất ngờ không kịp phòng ngự, chờ Thương Mẫn phản ứng lại vội vàng nói. Lê Chuẩn, tôi có chút đói, đi ăn chút gì đi, chuẩn bị tốt đi, đừng căng thẳng. Cô vội vàng tìm cái cớ rời đi, bây giờ cô chỉ thầm nghĩ đi tìm Mâu Nghiên, giáp mặt hỏi cho rõ ràng. Thương Mẫn ra cửa liền nhìn thấy Bạch Chấp đang canh giữ ở bên ngoài. Trước khi tín hiệu điện thoại di động của Mâu Nghiên biến mất có phải vẫn luôn ở câu lạc bộ Nova không? Bạch Chấp gật đầu, sáng sớm hôm nay Thương Mẫn đã cố ý dặn dò đặt định vị vào điện thoại di động của Mâu Nghiên, anh ta rất chú ý, di động của Mâu Nghiên từ nhà cũ nhà họ Mâu đi ra liền đi thẳng đến câu lạc bộ Nova, mãi đến khi tín hiệu tin tức vừa rồi vẫn chưa đi ra ngoài. Cậu tìm phòng nghỉ của tầng này chưa? Khi cô đi vào nói chuyện với Lê Chuẩn, Bạch Chấp vẫn luôn ở bên ngoài kiểm tra các phòng khác. Tìm, không có ai. Thương Mẫn gật đầu, dẫn theo Bạch Chấp vào thang máy, đi thẳng lên phòng nghỉ trên tầng cao nhất của Mâu Nghiên. Thang máy dừng ở tầng cao nhất của câu lạc bộ Nova, thang máy từ từ mở ra, nhìn cánh cửa quen thuộc trước mặt, bên trong là phòng nghỉ riêng của Mâu Nghiên ở câu lạc bộ Nova. Cô điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, nhấn ngón tay của mình vào chỗ đọc dấu vân tay. Tinh, một tiếng, cửa từ từ mở ra, cách chương.